Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2724, chương 2725, đây là điều kiện. Không phải nguyện vọng, lạc ấp Hoàng Cung Trường Nhạc Huyền bên trong. Đại Quốc Sư Vũ Chân xuất hiện lần nữa tại Trường Nhạc Tẩm Cung Công Chúa trước cửa. Công Chúa Điện Hạ, cái này trong vòng một đêm. Không biết công chúa Điện Hạ cân nhắc như thế nào? Trong tẩm cung không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Đại Quốc Sư Vũ Chân lộ ra rất có kiên nhẫn. Không có chút nào gấp. Không có âm thanh. Hắn vẫn tại ngoài cửa chờ đợi. Không cháy không khô. Phụ hoàng giống như này vội vàng sao? Thật lâu, trong tẩm cung truyền đến Trường Nhạc rằng giặc thanh âm. Công chúa Điện Hạ hiểu lầm. Là chúng ta làm thần tử vội vàng mà thôi. Bệ hạ thân thể chờ không được, mà Đại Chu cũng đợi không được, cho nên còn mời công chúa Điện Hạ nhanh chóng làm ra quyết định. Công chúa Điện Hạ cũng là người thông minh, kỳ thực có một số việc kết quả chung quy là một dạng, vì cái gì không tuyển chọn nhẹ nhõm một điểm phương thức đâu. Trường Nhạc Huyền bên ngoài tẩm cung, mặc kệ bên trong có hay không đang nghe, Đại Quốc Sư Vũ Chân lấy một cái cố định tốc độ nói. Tại Khuyên Lơn, đột nhiên, cửa điện mở rộng, một thân cung trang Trường Nhạc công chúa, chậm rãi bước ra tẩm cung đại môn. Đại Quốc Sư, chỉ cần có thể cứu Phụ Hoàng, ta nguyện ý làm thuốc dẫn. Trường Nhạc công chúa lời nói. Khiến cho luôn luôn không lộ vẻ gì Đại Quốc Sư Vũ Chân mi đầu nổi lên vẻ vui mừng. Như thế tốt lắm, muốn đến, công chúa Điện Hạ nhất định là ta hoàng tộc tử đệ vạn thế làm gương mẫu. Đến lúc đó, Đại Chu bất diệt, vạn thế tế tự, hương hỏa không ngừng, bất quá, ta có một cái điều kiện. Trường Nhạc công chúa lời nói, nhượng Đại Quốc Sư Vũ Chân tán thưởng đột nhiên ngừng lại. Công chúa Điện Hạ thỉnh rằng, chỉ cần có thể đạt thành, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp công chúa Điện Hạ hoàn thành. Đại Quốc Sư Vũ Chân ngữ khí, giờ phút này rất lợi hại thành khẩn, ta muốn lưu lại một huyết mạch. Trường Nhạc công chúa nói ra, Đại Quốc Sư Vũ Chân mi đầu trong chớp mắt gấp khóa. Công chúa Điện Hạ, điều đó không có khả năng. Quẩn dục một cái huyết mạch không nói trước khả năng thành công. Thời gian quá dài, bệ hạ đợi không được. Đại Quốc Sư, ngươi biết, ta không chỉ là hoàng tộc huyết mạch, càng thân phụ man tộc thánh nữ truyền thừa. Đây là ta sứ mệnh, cũng là thiên mệnh, cho nên, tại ta trước khi chết, ta nhất định phải lưu lại một huyết mạch, truyền xuống cái này thánh nữ truyền thừa. Về phần thời gian, Đại Quốc Sư không cần lo lắng, giống như ta vậy tu vi, muốn quẩn dục huyết mạch là có phần khó, nhưng là man tộc một mạch lại có khác bí pháp, có thể hao tổn tinh huyết nguyên linh làm đại giá, quẩn dục linh thai, cũng chăm chú linh tính, dạng này truyền thừa linh thai, chỉ cần 6 tháng, liền có thể rời đi mẫu thể còn sống, cho nên, ta chỉ cần 6 tháng. Còn không đợi Đại Quốc Sư Vũ Chân nói cái gì, Trường Nhạc công chúa lại nói, Phụ Hoàng tình trạng cơ thể, ta rất rõ ràng, ít nhất lại chống đỡ một năm là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, ta chỉ cần thời gian nửa năm, nếu là Đại Quốc Sư không tin, ta có thể phát hạ thể độc, nửa năm sau, ta tự sẽ về Hoàng Cung là cha Hoàng làm thuốc dẫn. Trường Nhạc công chúa bình tĩnh nhìn lấy Đại Quốc Sư Vũ Chân nói ra. Công chúa Điện Hạ, cái này chỉ sợ không? Đây không phải ngươi có thể quyết định. Về đi xin phép Phụ Hoàng ta đi. Ta liền cái này cái cuối cùng nguyện vọng. Hy vọng Phụ Hoàng có thể thỏa mãn. Công chúa Điện Hạ hiểu lầm. Việc này không có quan hệ gì với bệ hạ. Tại Trường Nhạc công chúa sáng rực dưới ánh mắt. Đại Quốc Sư Vũ Chân gượng cười vài tiếng, liền lại nói, gây chuyện thể lớn, cho thần trở về cùng dược sư thương lượng 1-2, lại đến cho công chúa Điện Hạ trả lời chắc chắn. Nhìn lấy Đại Quốc Sư Vũ Chân rời đi bóng lưng, Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt đẹp than nhẹ một tiếng. Phụ hoàng, nữ nhi nhưng thật ra là thực tình. Chỉ cần thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng này, thân nữ nhi tử là ngươi cho, làm cho ngươi thuốc dẫn, cũng cam tâm tình nguyện. Ngoặc kép chấm chấm, buồng lò sưởi bên trong, Ngư Chiêu ân mặt không biểu tình nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân tiến đến. Nghe tới Vũ Chân nói ra Trường Nhạc công chúa cái cuối cùng nguyện vọng lúc, Ngư Chiêu ân tâm bỗng nhiên rút ra một chút, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Muốn đi uẩn dục huyết mạch, lưu lại man tộc thành nữ truyền thừa. Nghe xong báo cáo, Nhân Tôn Hoàng Long Long mày nhăn lại tới. Đại quốc sư nghĩ như thế nào? Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Nhân Tôn Hoàng Long Long có chút không hiểu. Kỳ thực khi nàng nghe được là Trường Nhạc công chúa cái cuối cùng nguyện vọng lúc, vẫn còn có chút tâm động. Bệ hạ, nhượng Trường Nhạc công chúa điện hạ làm thuốc dẫn, cũng là bởi vì nàng này một thân không phải bình thường tinh huyết cùng thể bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực, nếu là dùng để uẩn dục linh thai, thì tính sao cho bệ hạ làm thuốc dẫn đâu. Mặt khác, như là công chúa điện hạ xuất cung, còn muốn xử lý việc này, coi như khó. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra. Nhân Tôn Hoàng Long Long vừa mới buông lỏng thần sắc, lập tức liền trở nên kiên nghị vô cùng. Đã như vậy, quốc sư liền tự mình xử lý đi. Chấm chỉ cần kết quả. Thần lĩnh chỉ, giờ này khắc này, im ắng thở dài, từ một bên Ngư Chiêu ân đáy lòng hiện lên. Trốn ở ngự tháp, Nhân Tôn Hoàng Long Long nhìn lấy Ngư Chiêu ân, lại than nhẹ một tiếng. Đại bạn thế nhưng là đang trách trẫm. Ngư Chiêu ân bịch một tiếng quỳ rạp trên đất. Lão nô sao dám, bệ hạ an khang cao hơn hết thảy. Hoàng tử công chúa vì bệ hạ nỗ lực là hẳn là, chỉ cần bệ hạ tại, Đại Chu ngay tại, hoàng tử đám công chúa bọn họ hưởng thụ Đại Chu ban cho bọn họ quang vinh hoa phú quý. Lúc này nỗ lực càng là hẳn là, nghe vậy. Nhân Tôn Hoàng Long Long căng cứng thần sắc thoáng buông lòng. Vẫn là đại bạn hiểu chấm. Đại bạn cũng đừng trách chấm. Việc này quan hệ cực lớn, có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể truyền đi mảy may. Cho nên, chấm nhất định phải chằm chằm bất kỳ một cái nào khả năng truyền ra tin tức người. Tạ bệ hạ tín, nhiệm, đại bạn chuẩn bị một chút. Việc này qua đi. Phàm là dính qua việc này một tơ một hào, trừ đại bản cùng đại quốc sư bên ngoài, tất cả mọi người liền làm trưởng để chôn cùng đi. Lão nô tuân chỉ. Ngư Chiêu ân phục địa khom người nói. Trường Nhạc huyền bên trong, đại quốc sư Vũ Chân xuất hiện lần nữa, hướng về phía trong hoa viên tự mình thu thập hoa cỏ Trường Nhạc công chúa khom người nói. Công chúa điện hạ, thần cùng dược sư thương lượng liên tục, vẫn là không cách nào song thành công chúa điện hạ nguyện vọng này. Công chúa điện hạ nếu dùng tinh huyết ngọn nguồn kết thai, liền vô pháp làm thuốc dẫn, còn mời công chúa điện hạ thứ lỗi. Đang thu thập hoa cỏ Trường Nhạc công chúa thân thể hơi hơi cứng đờ, đưa lưng về phía đại quốc sư Vũ Chân, trong hai con ngươi liền chảy xuống hai hàng thanh lệ. Phụ hoàng thật đúng là vững tâm như sát. Đối với Trường Nhạc công chúa câu nói này, đại quốc sư Vũ Chân trực tiếp làm như không nghe thấy. Có một số việc là làm cho ngoại nhân nhìn, ở chỗ này cũng không có quá nhiều tất yếu. Công chúa điện hạ có thể lại còn có cái gì chưa tâm nguyện? Đại quốc sư Vũ Chân hỏi lần nữa. Bản cung muốn ra bản cung, bản cung muốn gặp người trong lòng. Ngươi dám không? Trường Nhạc công chúa cười lạnh. Công chúa điện hạ liền không nên làm khó thần. Như là công chúa điện hạ còn có cái gì chưa nguyện vọng, mau chóng phân phó thần, thần hội tận lực giúp công chúa điện hạ hoàn thành. Đương nhiên, bất luận cái gì có liên quan hệ ngoại giới, thậm chí là xuất cung, là không thể nào. Nếu như làm công chúa điện hạ thật muốn gặp người trong lòng, nói cho thần tên, thần đem hắn đưa đến trường nhạc huyền bên trong cùng công chúa gặp gỡ liền có thể. Vũ Chân nói ra, đưa tới trong cung gặp gỡ. Trường nhạc công chúa cười lạnh, gặp gỡ xong, liền sẽ bị các ngươi sát nhân diệt khẩu, làm thần hồn câu diệt đúng không? Đại quốc sư Vũ Chân không nói, xem như ngầm thừa nhận chuyện này, cho ta thời gian nửa năm, ta muốn lưu lại huyết mạch linh thai. Đây là ta duy nhất điều kiện. Nghe, là điều kiện, không phải nguyện vọng. Nếu không đáp ứng, ta sẽ không làm thuốc dẫn. Lúc nói chuyện, trường nhạc công chúa trong đầu lại là hiện lên Diệp Chân bóng dáng. Nàng nói là thật, chỉ phải đáp ứng điều kiện này. Nàng thực biết trở về làm thuốc dẫn, chỉ là cái gọi là huyết mạch linh thai, chỉ là nàng muốn cho Diệp Chân lưu lại chút gì. Sẽ cùng Diệp Chân nhất lên độ qua nửa năm khoái lạc thời gian. Nàng cũng liền không tiếc. Đây là nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng. Công chúa Điện Hạ, thần cũng muốn nói cho công chúa Điện Hạ. 3 ngày, công chúa Điện Hạ còn có 3 ngày thời gian ở giữa. Mặc kệ nguyện cùng không muốn, kết quả cuối cùng là một dạng. Nếu không nguyện, chịu khổ cuối cùng vẫn công chúa Điện Hạ. Còn mời công chúa Điện Hạ nghĩ lại. 3 ngày sau, ta sẽ trở lại thăm công chúa Điện Hạ. Ném câu nói này, đại quốc sư Vũ Chân liền nghênh ngang rời đi. Vũ Chân vừa rời đi, 10 đạo tạo hóa thần nhân khí tức liền đem trường nhạc huyền phong kín chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,